Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, chương 32 hệ thống thăng cấp hoàn thành. Đường Hạ ngẩng đầu nói cho Nhạc Dương, ngươi đem ta đưa trở về lúc sau. Ngươi đem này đó gà đưa tới chúng ta xem sư tử cái kia vườn bách thú cửa. Đêm này đó gà đặt ở cổng, ta liền bất quá đi. Hôm nào lại thỉnh ngươi ăn cơm, cho ngươi ra chó con nhi miễn phí kiểm tra sức khỏe. Huynh đệ, vất vả, Nhạc Dương khó hiểu, đi chỗ đó làm gì? Nơi đó đặc tính bài ngoại, ta phía trước còn giúp ngươi liên hệ quá, muốn cho ngươi đi cấp động vật kiểm tra sức khỏe gì đó. Ta lăng là không liên hệ thượng nhân, sau lại ngẫm lại vẫn là tính, vạn nhất Trang Dung ở nơi đó. Hắn kia tính tình, chúng ta một không cẩn thận liền sẽ đắc tội hắn. Không thể trêu vào biết không? Đường Hạ cười, đã quên nói cho ngươi. Ngươi nói tính tình thật không tốt cái kia, là ta thất lạc nhiều năm đệ đệ. Ngươi đem đồ vật mang qua đi, ta cho hắn nói, làm hắn tiếp thu, ngươi đệ đệ. Nhạc Dương há hốc mồm, ngươi không phải, Nhạc Dương nói tới đây có chút xấu hổ. Ta nghe nói chuyện của ngươi. Ta kỳ thật vẫn luôn nghẹn, không xin hỏi, phụ thân ngươi là Tống Vân Đức, Dương Minh Y dược công ty lão bản. Đường Hạ không thèm để ý nói, y học góc độ thượng đúng vậy, bất quá ta không nhận hắn, ta chỉ có ông ngoại, cậu mợ, tỷ tỷ cùng ca ca. Nhạc Dương an ủi, không nhận cũng hảo, ta nghe được tin tức không dám an ủi ngươi, sợ ngươi nghĩ nhiều, ta không có ý gì khác. Thật sự cảm thấy ngươi hiện tại khá tốt, Tống gia nhưng rối loạn, ngươi không quay về cũng hảo, ngươi nghe nói Tống gia sự. Đường Hạ hỏi thăm bát quái, rốt cuộc làm sao vậy, ta cũng không biết ngươi thế nhưng không biết. Nhạc Dương không thể tưởng tượng, Tống gia người thế nhưng không có tìm ngươi. Đường Hạ lắc đầu, không có, gần nhất ta quá đến đặc biệt thư thái, mỗi ngày đều cho người ta xem bệnh. Cùng ta đệ nói chuyện phiếm, Nhạc Dương vẫn là cảm thấy khó có thể lý giải. Bên kia loạn thành cháo, Đường Hạ tiểu nhật tử lại như vậy an tĩnh, nghe nói việc này cùng ngươi có quan hệ, ta thật đúng là tìm người hỏi thăm, nghe nói Tống Vân Đức phòng vệ chính đáng vẫn là thế nào. Dù sao đem hắn thê tử giết, hắn đại cữu ca một nhà cũng cùng hắn xé rách mặt. Đại nhi tử cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tiểu nhi tử bị thân cha tiếp đi rồi, hắn công ty cũng không có, lăn lộn phá sản, dù sao cả người đều mau không được, giống như tinh thần hỏng mất, nghiêm trọng hậm hực, hiện tại vẫn luôn phải có người thủ, Đường Hạ bát quái nói. Thế nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hảo kích thích, Nhạc Dương thấy hắn này không thèm để ý thái độ, mới dám tiếp tục nói, Tống Vân Đức về sau nhật tử khẳng định không hảo quá. Hắn đến cả đời đều đến sống ở bóng ma chung, kia hai phí không nuôi dưỡng nhi tử cũng sẽ không hiếu thuận. Rốt cuộc mẹ nó chết ở Tống Vân Đức trên tay, còn có Tống phu nhân nhà mẹ đẻ người, bản thân lập nghiệp thời điểm trên tay liền không sạch sẽ. Ta phỏng chừng ngầm không ít sử thủ đoạn, sớm muộn gì đến làm hắn chôn cùng, tóm lại nhà bọn họ thật lớn một vở diễn, Đường Hạ cười cười. Chính mình làm, quái được ai? Nhạc Dương cười hỏi, ngươi biết ta nghe thế sự phản ứng đầu tiên là cái gì sao? Đường Hạ tò mò, cái gì, người A, muốn sống thành cái dạng gì? Cùng xuất thân không quan hệ, cùng di truyền không quan hệ, chỉ cần chịu nỗ lực, tích cực hướng về phía trước tồn tại, mỗi người đều nhưng thành tài, ha ha ha, ngươi là ở khen ta sao? Đường Hạ nghĩ nghĩ. Hắn xác thật rất dốc lòng, khi còn nhỏ mẹ nó hậm hực thành như vậy, mỗi ngày nói với hắn những lời này đó, hắn thế nhưng cũng không có đi hướng cực đoan, còn kiên trì cứu tử phù thương con đường, hắn thật là một nhân tài, cũng có thể là hắn tâm quá lớn, trừ bỏ đương bác sĩ này một lý tưởng ở ngoài, mặt khác hắn đều có thể xem đạm. Đường Hạ cười ha hả hỏi, ta có phải hay không có thể khích lệ một số lớn người? Ngươi có thể, Nhạc Dương khen hắn, ngươi chính là đại thiên sứ, cứu tử phù thương, sống so với ai khác đều xuất sắc. Đường Hạ cười trong chốc lát. Xuất thân loại đồ vật này, ai cũng không thể chính Minh Tuyền, cho nên không cần để ý, chỉ cần ta cũng đủ cao lớn thượng, người khác liền sẽ đem ánh mắt đặt ở ta trên người. Mà không phải ta xuất thân, Nhạc Dương gật đầu, Đường Hạ sống được không phải giống nhau thông thấu, về sau nếu ngươi nghe được hắn chết tin tức, ngươi nhất định phải nói cho ta, ngươi thượng nén hương. Ta phóng quải pháo, Nhạc Dương, ngoặc kép, bội phục Đường Hạ trêu chọc hắn. Bất quá mấy tin tức này ngươi đều nghe được, ngươi hảo bát quái, ngươi đi đường paparazzi đi, tuyệt đối có thể đào đến không ít tin tức. Nhạc Dương tức giận kêu. Nếu không phải vì ngươi, ta có thể như vậy bát quái, ngươi lại mời ta ăn một bữa cơm. Không được, tiền bao muốn bẹp, ngươi cái kia đệ đệ có tiền à. Hắn qua có tiền, cái kia thương nghiệp đầu óc quả thực đáng sợ, hắn mới 20 tuổi. Kiếm nhiều như vậy tiền làm gì? Đường Hạ kiêu ngạo, ta đệ đệ liền như vậy nghiêu bức, ta đệ đệ tích góp tiền cưới vợ. Nhạc Dương buồn bực, ngươi như thế nào nhận được đệ đệ? Thật là trang đại thiếu gia. Đường Hạ cười nói, thật sự à, chúng ta khi còn nhỏ liền nhận thức, hiện tại ta tự cấp hắn chữa bệnh. Hắn tính tình không có như vậy kém, thực đáng yêu, Nhạc Dương không thể tưởng tượng đáng yêu dùng ở trang thiếu trên người. Ánh mắt đang nói, ngươi sợ không phải cái ngốc tử, Đường Hạ bất mãn Nhạc Dương đối Trang Dung hiểu lầm. Ngươi căn bản không hiểu hắn đáng yêu, hắn đối nhau người thực thẹn thùng, không thích nói chuyện, nhưng là đối người quen vẫn là thực thích biểu đạt, hắn sẽ cùng người thương lượng, hỏi có thể chứ, chẳng lẽ không đáng yêu sao? Suy nghĩ muốn trụ hạ thời điểm, nghĩ muốn cái gì đồ vật thời điểm. Trang Dung đều sẽ nói ta muốn như thế nào như thế nào. Có thể chứ, như thế ngoan ngoãn dò hỏi. Đường Hạ thực vui mừng, hắn đã bắt đầu cùng người câu thông, về sau cũng sẽ không ở tại hắc màu xám trong phòng. Đây là tiến bộ, Nhạc Dương tam quan tẫn hủy, khóe miệng quất thẳng tới. Ngươi cao hứng liền hảo, Đường Hạ hừ một tiếng, vẫn là câu nói kia. Ngươi không hiểu hắn đáng yêu tới rồi phòng khám bệnh lúc sau. Đường Hạ xuống xe, dặn dò Nhạc Dương đem gà đưa đến, lúc này mới lên lầu. Hắn đi trước lầu 2 nhìn nhìn, quả nhiên, cổ đại y thư bút ký cùng dược đều ở phòng khách. Có một đại bao, Đường Hạ cao hứng đem thư thu, đem dược kéo vào góc, chờ hắn hệ thống nhi tử thăng cấp xong, lừa dối hệ thống giúp hắn đều bỏ vào chính xác hòm thuốc. Tiết kiệm thời gian lại tiết kiệm sức lực, sau đó, hắn liền treo lên thẻ bài, lại nghỉ ngơi một ngày. Hắn muốn ở hệ thống thăng cấp phía trước, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, còn không biết lên tới nhị cấp lúc sau, có cái gì nhiệm vụ chờ hắn, sau đó hắn liền cấp mợ gọi điện thoại. Mợ, ta phải về nhà, ta muốn ăn thịt kho tàu, ta muốn ăn hầm thịt bò, ta muốn ăn vịt nướng. Ta muốn ăn cá, mợ cao hứng nói, hành a, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đường Hạ tuy hứng nói, ta muốn ở nhà ăn, ta sẽ không làm vịt nướng, vậy buông tha vịt. Ta muốn ăn thịt kho tàu, ăn sư tử đầu, ăn hầm thịt bò, ăn, mợ sủng nịch nói. Ta hôm nay sớm tan tầm, ta đi mua đồ ăn, ân, Đường Hạ cười. Ta trời tối có thể tới ra. Trang Dung nghe được cổng thượng truyền đến tin tức sau, âm thầm đè nặng cao hứng tâm tình, mang theo vài phần lòng hiếu kỳ, tưởng chính mình đi lấy lễ vật Chu Thúc không yên tâm. Cũng theo đi lên, biệt thự khoảng cách cổng lớn thật sự là quá xa. Người bình thường nửa giờ đều đi không đến nơi đó, Trang Dung thân thể điều kiện càng không được, Chu Thúc lái xe mang theo hắn, tới rồi cổng lớn. Liền nhìn đến vài cái bảo an vây quanh một cái sọt. Đều cúi đầu hướng trong nhìn, Chu Thúc kinh ngạc, bác sĩ Đường mua cái đại kiện nhi. Trang Dung ra bên ngoài xem, trong ánh mắt ngầm có ý chờ mong, xuống xe lúc sau. Liền nghe thấy, ha ha ha, Trang Dung tò mò đi qua đi, các nhân viên an ninh tự động tránh ra một cái lộ. Sau đó liền nhìn đến trên mặt đất có một cái đại sọt. Sọt một con lại một con gà tễ ở bên nhau, đều bị cột lấy chân nhi, vẻ mặt bất lực cà cà cà cà, Trang Dung biểu tình trực tiếp liền cứng lại rồi, hắn không nói lời nào người khác cũng đều không dám động. thời gian phảng phất yên lặng, ước chừng trầm mặc một phút, Trang Dung trừ khóe miệng hỏi, này lễ vật là, làm ta dưỡng, Chu Thúc vẻ mặt thâm trầm, ta cảm thấy, là làm ngươi ăn, Trang Dung, ngoặc kép, lúc này Đường Hạ cấp Trang Dung gọi điện thoại lại đây. Hắn phỏng chừng thời gian cũng không sai biệt lắm, Dung Dung, thu được ca cho ngươi đưa đi lễ vật sao? Lời này nói xong, Đường Hạ liền nghe được đối diện ha ha ha thanh âm. Hắn cười nói, gà trống làm Chu Thúc cho ngươi hầm ăn, gà mái già làm hắn cho ngươi nấu canh uống, đây đều là gà thả vườn, hương vị hảo, hảo hảo bổ bổ thân thể, Trang Dung, ngoặc kép, Dung Dung, ngươi như thế nào không nói lời nào? Trang Dung nhéo nhéo cái trán, ta, rất cao hứng, Đường Hạ cao hứng nói, ngươi thích liền hảo, ta về nhà 2 ngày, ngươi đúng hạn uống thuốc, hảo hảo ngủ. Trở về ta liền đi xem ngươi, Trang Dung mặt vô biểu tình nhìn những cái đó gà. Hảo, ngươi trên đường chú ý an toàn, chờ ngươi trở về, Đường Hạ cảm động, đệ đệ hảo ngoan, Nhạc Dương chính là không hiểu hắn hảo. Cắt đứt điện thoại sau, Trang Dung thở dài, tâm mệt đỡ chán, Chu Thúc, đem chúng nó, mang về đi, dưỡng lên, chờ hắn trở về ăn, Chu Thúc giờ khóc giờ cười. Ta sợ chúng nó bị Phi Phi ăn, Trang Dung lên xe. Nó dám ăn, liền đem nó hầm, truy lại đây Phi Phi. Trở về lúc sau, Chu Thúc ở phòng bếp bên ngoài vòng ra một miếng đất. Đem gà giải trói, dưỡng ở bên trong, Trang Dung cầm gạo kê, ném cho chúng nó ăn. Một đám ngốc gà không biết chính mình cái gì tình cảnh. Cấp cơm liền ăn, có một con gà trống đoạt đặc lợi hại. Trang Dung thong thả ung dung nói, này chỉ nhất tráng, đã kêu gà đại đi, Chu Thúc cho nó làm đánh dấu, Chu Thúc lộng cái tơ hồng tử hệ nó cái đuôi thượng. Liền nghe Trang Dung lại nói, ăn trước gà đại, Chu Thúc, ngoặc kép, Đường Hạ cao hứng đi mua đồ vật, cấp ông ngoại mua thân quần áo, cấp cữu cữu mua điều đai lưng, tưởng cấp mợ mua cái tiểu kim Phật, lại sợ người trong nhà khả nghi. Hắn như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội kiếm được nhiều như vậy tiền. Bất đắc dĩ liền đem cái này ý tưởng từ bỏ. Cũng cấp mợ mua một bộ quần áo. Mỹ tư tư về đến nhà, đêm đỏ ăn cái bụng lưu viên. Ăn liền đi ngủ, gì sống cũng không nghĩ làm. Hạnh phúc mạo phao phao. Không có hệ thống áp bách. Sinh hoạt như thế tốt đẹp. Ngày hôm sau, cậu mợ đều đi làm. Đường Hạ cùng ông ngoại 2 người ở nhà, giữa trưa Đường Hạ đại triển trù nghệ, cấp lão gia tử làm một bữa cơm, cà chua xào trứng, thịt kho tàu gà khối, chục dưa chuột, trứng cơm, ông ngoại, ta làm ăn ngon sao? Lão gia tử thực đúng trọng tâm, không thể ăn, nói thật, Đường Hạ chính mình cũng cảm thấy, không thể ăn, Đường Hạ chơi xấu, không thể ăn ngài cũng muốn nói tốt ăn. Ngài phải cho ta lực lượng, lão gia tử nhẫn cười. Thật sự không thể ăn a hài tử, ngươi muốn nhận rõ sự thật, về sau mới có thể tiến bộ, Đường Hạ lột một ngụm cơm. Liền biết được không đến khích lệ, hành đi, ta nỗ lực học tập nấu cơm, hắn kẹp lên một khối hồ gà khối. Thở dài, này chỉ gà chết oan a, không có thực hiện nó giá trị, một ngụm ăn quả vặt. Đường Hạ cười khổ. Xác thật không thể ăn, ăn cơm no đem trong nhà thu thập sạch sẽ. Đường Hạ liền đi theo lão gia tử đi chơi cờ. Đột nhiên cảm giác, hắn đã thật lâu không như vậy thả lỏng qua. Cũng thật lâu không có như vậy an tĩnh quá. Hệ thống vẫn luôn ở hắn trong đầu lải nhải lẩm bẩm. Đột nhiên không lải nhải. Hắn còn có điểm không thích ứng, giữa trưa ngủ chưa lúc sau. Lão gia tử muốn đi hạ cờ tướng. Đường Hạ cũng đi theo đi, có 4-5 cái lão đầu nhi, lục tục đi vào tiểu quảng trường, có nắm cẩu, có sách theo điều, chơi cờ rất nhiều, không quên lưu một lưu trong nhà sủng vật mấy cái lão ra từ chơi trong chốc lát. Đường lão hỏi, lão Triệu như thế nào còn không có tới? Lý Gia Gia cười nói, hắn nha, hắn bảo bối tôn tử bị bệnh, mang tôn tử đi xem thú y, Đường Hạ đột nhiên may mắn. May mắn hẳn ông ngoại không dưỡng sủng vật lúc này. Có cái lão đầu nhi xách theo một con chim, hùng hùng hổ hổ hướng tới bên này. Đại gia vừa thấy, nha, tới, lão Triệu, nhà ngươi điều tôn tử thế nào? Xem trọng sao? Triệu gia gia tức giận nói. Thú y nói xem không được, hắn chỉ cấp miêu cầu xem bệnh, điều đều xem không được, hắn còn xem cái điều, giống nhau điều đi xem bác sĩ thiếu, nghiêm trọng sao? Triệu gia gia thở dài, nghiêm trọng, này chỉ nghiêm trọng nhất, đều không yêu ăn cơm, xem bộ dáng này, ta phỏng chừng khả năng sẽ chết, đại gia cờ cũng không được. Đều vây quanh kia chỉ điều xem, ai ra, này chỉ điều là ngươi mới vừa mua đi, đúng vậy. Hoa 200 nhiều đâu, Đường Hạ lén lút xem hắn ông ngoại. Thấy hắn ông ngoại không phản ứng hắn, lặng lẽ dịch khai hai bước, khoảng cách hắn ông ngoại hai bước xa, ở đá không hắn địa phương nhỏ giọng nói. Này bệnh ta có thể trị, sở hữu lão nhân đều xem Đường Hạ. Kệ ý thứ, ngươi một cái trung y, ngươi cấp điều nhìn cái gì bệnh? Đường Hạ xem hắn ông ngoại liếc mắt một cái, thấy đối phương không có sinh khí, chỉ là bất đắc dĩ. Hắn cười nói, ta thật sự có thể trị, đây là cầm đậu, toàn thế giới các quốc gia điều cùng gia cầm đều phi thường dễ dàng cảm nhiễm một loại virus tính. Bệnh truyền nhiễm, một năm bốn mùa đều có phát sinh, thời kỳ ủ bệnh có 4 đến 10 thiên. Này điều, có thể làm ta nhìn xem sao? Ngươi thật đúng là có thể hành. Lão nhân đều bị chọc cười. Xem Đường Hạ ánh mắt đều thực sủng nịch. Triệu gia gia cùng Hống hai tử dường như đem điều cho hắn xem. Xem đi, ngươi nếu có thể đem này điều cấp chữa khỏi. Gia gia cho ngươi mua đồ ăn ngon. Đường Hạ tiếp nhận tới cẩn thận kiểm tra một chút. Nói ít hầu không thành vấn đề. Thuộc về ôn hòa làn da hình. Nếu ta chưa nói sai nói. Này chim nhỏ trên đùi cục u trạng đồ vật trước kia là cái bọt nước. Phá lúc sau mới biến thành như vậy, đúng đúng đúng, Triệu gia gia thò qua tới. Ngươi nói một chút, như thế nào chị, Đường Hạ cùng Triệu gia gia nói. Cái này bệnh chủ yếu là lấy dự phòng là chủ, đồng thời còn muốn phòng ngừa nó kế phát cảm nhiễm. Ngài đi mua điểm xoăn ốc mốc tố, trở về ta nói cho ngài như thế nào ăn. Này bệnh lây bệnh. Trong nhà điều đều đến dự phòng một chút, này chỉ điều tương đối nghiêm trọng. Sau khi trở về ngài dùng điểm dầu mè, đem nó cái này kết vảy mềm hóa, cho nó xóa, sau đó tô lên Oreosiclina hoặc là thổ mốc tố thuốc cao. Không đúng sự thật dùng Povidaniodine cho nó tiêu độc, cái này tỷ lệ tử vong rất thấp, dốc lòng chiếu cô có thể sống sót, hơn nữa loại này bệnh là có thể dự phòng. Chúng ta quốc gia hiện tại có loại này vaccine phòng bệnh, bên cạnh nhất bang lão nhân đều trêu. Chọc xem Đường lão gia tử, ngươi tiểu tôn tử có thể, còn có thể đương thú y, Đường Hạ hộ khẩu ở hắn cứu cữu danh nghĩa. Hàng xóm nhóm đều đem Đường Hạ đương Đường già trẻ tôn tử. Nói hắn là cháu ngoại thiếu, Đường lão bất đắc dĩ, hắn ở khác phương diện có học y thiên phú thì tốt rồi. Y học phương diện hắn học cái gì đều mau, thú y đều có thể học được, những mặt khác bổn cùng cái hoa dưa giống nhau, Đường Hạ vô ngữ quay đầu lại. Hoa dưa, Triệu gia gia đem hắn lực chú ý kéo trở về. Không được, ngươi đến cùng ta đi trong nhà nhìn xem, nhà ta còn có hơn 20 chỉ điều, nói Triệu gia gia lôi kéo Đường Hạ liền đi rồi. Đường Hạ quay đầu lại cùng hắn ông ngoại vẫy vẫy tay. Vừa đi vừa thói quen tính hỏi, nhi tử, ta biện chứng chuẩn xác suất, hệ thống không động tĩnh, Đường Hạ thở dài, nhi tử không ở ngày hôm sau, thế nhưng có điểm tưởng nó cấp Triệu gia gia xem xong điều lúc sau. Đường Hạ xác định chính mình biện chứng không sai, nói cho hắn này điều như thế nào cứu trị sau, Đường Hạ cự tuyệt Triệu gia gia lưu hắn ở nhà ăn cơm nhiệt tình mời. Một đường chạy chậm về đến nhà. Giúp hắn mợ nấu cơm, sau khi ăn xong hướng trên sofa một nằm, Mỹ tư tư xem TV, này nhàn nhã tiểu nhật tử đến ngày mai liền không có. Thả quá thả quý trọng lúc này, ở phòng bếp rửa chén cữu cữu đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Là viện trưởng đánh tới, cữu cữu lau khô tay tiếp nghe, đối diện khách khí hỏi, Chí Bình, phụ thân ngươi còn có thể đến khám bệnh tại nhà sao? Cữu cữu xin lỗi nói, hắn nói qua không ra khám, hẳn là không có đặc biệt đặc thù tình huống, đều không ra khám, ai bị bệnh, viện trưởng Đại Thúc sốt ruột nói. Ta Nhạc Mẫu, ta mới vừa nhận được tin tức, nàng vừa rồi run rẩy thiếu chút nữa tắt thở, mới vừa cứu giúp lại đây. Trung Quốc và phương Tây y đều nhìn, nằm viện một vòng vẫn là không gặp hiệu, lão Lý xem không tồi, nhưng hắn dù sao cũng là từ trường học, khô khan một ít, cùng phụ thân ngươi so, vẫn là kém quá nhiều. Ta nghĩ thỉnh ngươi phụ thân cấp nhìn xem, hắn không ra khám cũng đúng. Ta mang theo lão thái thái đi ngươi nơi đó, cứu cữu xin lỗi nói. Hắn mấy năm nay hoàn toàn nghỉ ngơi, nhà ta em út cùng hắn học, hắn vừa lúc ở ra, làm hắn thử xem, nói lên đường hạ, viện trưởng cũng biết, hắn tự mình cấp đường hạ phỏng vấn, lúc ấy liền coi trọng hắn y thuật, đặc biệt có linh khí một cái hai từ, chính là đường hạ đến đưa tin thời điểm không có tới. Chạy. Hắn ấn tượng rất khắc sâu, hắn cũng biết đường hạ tuổi trẻ, liền có chút do dự, đường hạ được chưa, cữu cữu nghe hắn không đáp lại, cho rằng hắn đồng ý, ta ngày mai dẫn hắn đi bệnh viện, xem không được hắn liền nói xem không được, lão thái thái thân thể không được, đừng ở trên đường lăn lộn ra tốt xấu, nói đến này phân thượng. Viện trưởng chỉ có thể đồng ý, hành, trước làm hắn đến xem đi. Không được lại nói, vất vả hài tử, ngày mai giữa trưa ta thỉnh các ngươi ăn cơm, cắt đứt điện thoại lúc sau. Cứu cứu hỏi đường hạ, tiểu hạ, ngày mai có việc sao? Từ vừa rồi nghe cứu cứu nói nhà bọn họ em út thời điểm. Đường hạ lỗ tai liền chi lăng đi lên, liền biết lại cho hắn tìm sống. Đường hạ ngồi dậy, không có việc gì, ngài có ăn bài, cứu cứu nói. Vậy ngươi ngày mai cùng ta đi tranh bệnh viện, mang theo ngươi châm, cho người ta xem bệnh, đường hạ bĩu môi. Cứu cứu, các ngươi trung y khoa trung y tập thể xin nghỉ. Vì cái gì mời ngoại viện? Cứu cứu chừng hắn liếc mắt một cái. Có cái lão thái thái bệnh rất kỳ quái. Nằm viện lúc sau so ở nhà còn nghiêm trọng. Viện trưởng tưởng thỉnh ngươi ông ngoại. Hắn không đi, ngươi cấp nhìn xem, này lão thái thái là viện trưởng thân thích. Hắn Nhạc Mẫu, này càng khó lường, đường hạ lại nằm xuống. Bụng mạt, chị không hết viện trưởng Đại Thúc khẳng định càng ghi hận ta. Lần trước ta thả hắn bồ câu, ta không mặt mũi thấy hắn. Cứu cứu ghét bỏ, ngươi cũng biết, đường hạ tâm nói ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Đều là hệ thống bước, liền ở đường hạ vò đầu bứt tai. Không biết ngày mai nhìn thấy viện trưởng Đại Thúc nói cái gì thời điểm. Một cái lạnh băng điện tử thanh ở trong đầu vang lên. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Đường hạ cả người cứng đờ. Thăng cấp xong rồi, nhanh như vậy, hắn vội vàng bò dậy. Đáp ứng cứu cứu lúc sau chạy một mạch trở lại chính mình phòng. Chốt cửa lại sau xem xét hệ thống giữ lại nguyên lai công năng. Tân tăng hội viên công năng. 1. Khả nhân công khống chế chốt mở cơ. Nếu ký chủ có việc tư muốn làm, có thể nhân công làm hệ thống tắt máy, cho ký chủ nguyên vẹn tự do. 2. Ký chủ nhưng cấp hệ thống đặt tên, sửa đổi hình tượng, 3 tháng một lần, gia tăng thú vị tính. 3. Tân tăng tích phân đổi công năng, cửa hàng thượng giá nhiều loại thương phẩm, sợ hãi rút thăm chúng thưởng trừ không đến muốn. Đổi đi, cái gì cần có đều có. 4. Hệ thống hiệu sách mở ra. Đại lượng y học tư liệu cùng dưỡng sinh thực đơn tùy tiện đọc. Đọc nhiều sẽ có tích phân khen thưởng. 5. Hệ thống xứng đưa trợ thủ một cái. Tinh thông chung, tây y hộ lý, đã qua hệ thống huấn luyện, không cần lo lắng bại lộ thân phận. 6. Tân tăng ngao dừa công năng. Ký chủ nhưng ở nửa giờ sau lấy ra chiên hào, lô hàng dừa, kế tiếp người bệnh nhưng tồn nhà mình tủ lạnh ướp lạnh trong nhà cất giữ, đường hạ càng xem càng cao. Hứng, mỗi hạng nhất công năng đều là hắn muốn. Này hệ thống thăng cấp lúc sau quả thực xoay người đại biến dạng. Từ nhỏ thuyền gỗ biến thành đại du thuyền cảm giác, thật sự là quá xa hoa. Đường hạ chính cao hứng, hệ thống lại phát tới tin tức, đời kế tiếp phụ mục tiêu. Nửa năm nội danh vọng đạt tới 100 vạn, danh Dương Yến Kinh, trị liệu nhân số không hạn, hoàn thành sau, khen thưởng nhân dân tệ 10 vạn nguyên, khen thưởng cổ đại thất truyền bí phương 3 cái, khen thưởng phòng khám bệnh miễn phí xây dựng thêm, khen thưởng chung dược hạt giống bao nhiêu, khen thưởng hệ thống nội tam mẫu thổ địa sử dụng quyền, đường hạ có điểm ngốc. Chú ý trọng điểm ở 100 vạn. Danh vọng là cái gì? Danh Dương Yến Kinh, như thế nào Dương? Hệ thống lạnh băng điện tử thanh, hoàn thành không được, ký chủ cùng hệ thống linh hồn trao đổi 1 tháng. Trong lúc này tùy thời khả năng tử vong. Thỉnh ký chủ cẩn thận đối đãi mỗi hạng nhất nhiệm vụ. Phát huy trung y văn hóa, cứu tử phù thương, đường hạ thiếu chút nữa nằm sấp xuống. Trao đổi 1 tháng, này so trực tiếp giết chết hắn còn thống khổ. Nếu hệ thống vẫn là phía trước cái kia tính cách, liền cái loại này không đàng hoàng, sẽ đem hắn tìm đường chết. Hệ thống, hữu nghị nhắc nhở, trước mắt mới thôi, không có ký chủ có thể hoàn thành cửa thứ hai. Thỉnh ký chủ nghiêm túc đối đãi nhiệm vụ. Chúc, sống sót, đường hạ. Ngoặc kép, đinh linh linh tương đương ngươi tiểu khả ái đã thượng tuyến tương đương, manh lộc cộc tiểu hài tử thanh âm vừa ra tới. Đường hạ liền biết, này cộc lốc tính cách không thay đổi, theo hệ thống nói chuyện thanh âm. Đường hạ trong đầu kia một mảnh trắng xóa khu vực hiện tại tuyên lộ ra rất lớn một khối đất trống. Dần dần mọc ra một mảnh xanh mượt mặt cỏ. Phía trước lập một cái viết ký chủ cấp bậc không đủ. Cấm sử dụng đại thẻ bài trên cỏ. Hệ thống biến thành một con óng ẹo tạo dáng đại béo con thỏ. Hai cái móng vuốt phủng mặt, cao hứng lại nhảy, cùng ba ba trao đổi thân thể a. Hảo chờ mong, ba ba ta tưởng cưới cái xinh đẹp tức phụ nhi, nam nữ không hạn, xinh đẹp là được, sinh 10 cái hai từ, kêu đại mao nhị mao tam mao, mãi cho đến 10 mao, ta muốn đi chơi lướt sóng, đi lặn xuống nước, đi ăn nướng cá mập, muốn đi Mali Á rãnh biển chào đại tôm hùm, ta còn tưởng, đường hạ che ngực, đừng nói nữa. Ngươi ba thở không nổi tới, bị nghẹn 2 ngày, hệ thống hiện tại có vô số nói muốn giảng, miệng căn bản bế không thượng, hưng phấn lại nhảy, ta tích lão phụ thân tương đương ta nhất kính yêu người tương đương, đường hạ tâm tác tìm tắt máy cái nút. Này khờ phê điên rồi, muốn khống chế một chút, hệ thống cảm nhận được đường hạ ý tưởng. Lập tức ngồi xổm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích, nghiêng đầu bán manh. Ba ba tương đương ngươi lại xem ta liếc mắt một cái. Ta không đáng yêu sao? Đường hạ thở dài, ngươi trước nói cho ta. Danh vọng như thế nào tích góp? Hệ thống, muốn cho mọi người tin tưởng ngươi có thể trị hảo. Nói trắng ra là, vẫn là lan truyền trung y thanh danh, một người có thể cung cấp nhiều ít. Hệ thống, không xác định, người bình thường có 10 phân. Hắn đem ngươi giới thiệu cho người khác. Hoặc là hướng người khác đề cử ngươi, liền sẽ lại chướng 10 cái tích phân. Cái loại này thân thiết sùng bái ngươi phen não tàn, khả năng sẽ cung cấp 100 cái tích phân. 100 nhiều nhất, nói như vậy không có như vậy cao. Thấp nhất khả năng chỉ biết cho ngươi cung cấp 0.1 phân, đường hạ trực tiếp ghé vào trên giường. Đem đầu nhét vào chăn phía dưới, cảm giác chính mình đầu muốn chọc, thỉnh trực tiếp giết chết ta. 100 vạn danh vọng, ta sao có thể tích góp đến, còn danh Dương Yến Kinh, ha ha, giết chết ta đi, ta hiện tại vẫn là cái thôn y, hệ thống ấm lòng khuyên, ba ba, sơn không ở cao, có tiên tác danh, thủy không ở thâm, có long tác linh, ngươi nổi danh Dương thế giới, ngươi phải có cứng như sắt thép ý chí, còn có kiên định bất di tín niệm, ba ba đứng lên, ngươi có thể... Đường hạ hữu khí vô lực nói, cầm miệng đi, chúng ta chi gian về điểm này đáng thương phụ tử tình cảm. Liền ở hôm nay, chặt đứt đi, tác giả có lời muốn nói. Đường hạ, ta không bao giờ là ngươi ba ba. Chúng ta chi gian phụ tử tình cảm, chặt đứt đi, hệ thống, ngươi muốn biến thành cha cha sao? Cha cha đều không chết tử tế được. Ta bảo, ta cái nút đâu? Ca quy đường hạ, ngoan nhi tử, ba ba ôm một cái, du, hết chương.